Nhìn lại những trải nghiệm kể từ khi mình biết Trương Tiếu Hầu đến nay, Trung Dịch có thể nhìn ra một số lý do làm cho đối phương ra nước ngoài. Nhưng lại cảm thấy đó cũng không phải là yếu tố quyết định. Dù sao cũng nên có chuyện gì kích thích y, làm cho y càng thêm quyết tâm hơn. Điều đó chỉ có thể nhìn lại. Sau khi nói xong chuyện về Thịnh Nguyên, Trương Hy và Trung Dịch trở lại đề tài đơn đặt hàng ở nước ngoài. Cho tới bây giờ, công suất của nhà máy đã tràn ra không ít. Trung Dịch đơn giản tính toán một chút, bắt đầu từ tình trạng sản xuất theo đơn đặt hàng của Thịnh Nguyên kết hợp với hiệu quả hiện tại. Cậu vẽ ra một ngày ở trong lòng. Cậu đưa báo cáo ngày này cho Trương Hy nói. Hỏi lại bên DDL đi. Nếu như trước lúc này thì chị nói lại. Trương Hy há miệng muốn hỏi, nếu Thịnh Nguyên trong thời gian ngắn căn bản sẽ không dùng đến thủy tinh 183. Tại sao không dứt khoát? Sau khi suy nghĩ được một nửa, cô dừng lại trước. Không cần suy nghĩ nữa. Nếu điều này là đúng, không chừng sẽ bị cuốn vào. Cuộc đấu tranh dơ bẩn ở chỗ làm, như Trung Dịch từng nói, ở trước mặt cậu có rất nhiều hố lớn nhỏ. Hai người xem như là châu chấu buộc chung một chiếc thuyền, tất nhiên càng an toàn càng tốt. Trương Hy ngậm miệng đi làm việc, Trung Dịch xử lý xong chuyện trong nhà máy, đảo mắt đi tiếp tục làm việc cho dự án của Thịnh Nguyên. Còn có việc học ở trường, rất nhanh sắp đến giữa học kỳ, chuẩn bị đón cuộc thi giữa kỳ thứ ba trong trường. Trước đó mấy ngày kết quả kiểm tra duyệt học bổng học kỳ này đã được công bố. Diêu Hoa Huy có tên trong danh sách, tên của Trung Dịch cũng có nhưng khác thứ tự. Cậu cũng không để ý lắm, thậm chí còn bắt đầu suy nghĩ thành tích đời trước của mình không có như hiện tại có phải là hơi dùng sức quá độ hay không. Trung Dịch để tay lên ngực tự hỏi, mình thật sự rất cần điểm trung bình sao? Câu trả lời là, không cần, nhưng vào trong lớp cậu vẫn là một trong những người nghe giảng nghiêm túc nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nguyên nhân không phải do cậu, rất nhiều kinh nghiệm ở đời trước đã tạo cho Trung Dịch tính cách nghiêm túc và đàng hoàng đối xử với mọi chuyện như hiện tại. Mà kinh nghiệm trên thương trường từ đời trước đến nay cũng giúp cho cậu nhìn ra nhiều thứ cao hơn một bậc so với các bạn cùng lớp, dễ dàng hiểu nội dung trên sách giáo khoa. Cậu thậm chí còn cảm thấy nếu Chỉ Quân nghỉ học ngày càng nhiều cần phải học bù trước khi thi, mình cũng có thể đảm nhiệm được. Trong một tiết học, Trung Dịch hỏi Chỉ Quân như vậy. Chỉ Quân hiển nhiên rất ngạc nhiên, Trung Dịch nhìn Chỉ Quân tâm lý khó có thể kiểm soát được nổi lên hạnh phúc vỡ. Cậu nghĩ chính là như vậy, ánh mắt giống như động vật nhỏ dừng ở trên người cậu, làm cho cả người cậu vui sướng. Về phần những cảm xúc khác thì bị Trung Dịch đè xuống hết. Cậu đã lâu không có đến gần nói chuyện với Chỉ Quân, việc nguội lạnh trong thời gian dài như vậy tất nhiên nhất định đã đưa mối quan hệ giữa hai người đi tới. Quỹ đạo chính xác, bọn họ là bạn bè tốt nhất và là người hợp tác ngầm hiểu nhau nhất. Điều này sẽ không và cũng không xảy ra bất luận thay đổi gì. Nếu như bởi vì mình cố tình né tránh làm cho Chỉ Quân và mình thật sự xa lạ, Trung Dịch sẽ không vui khi nhìn thấy tình huống như vậy. Động tác của Chỉ Quân chậm lại, cẩn thận hỏi, có làm phiền cậu hay không? Trung Dịch nói, không có, giúp cậu ôn trọng điểm cũng coi như cho tớ tự ôn tập. Chỉ Quân mỉm cười, đôi mắt cong cong như là một cặp trăng khuyết. Trước đây Trung Dịch còn chưa cảm thấy được, nhưng hiện tại Chỉ Quân mỉm cười, cậu bỗng nhiên phát hiện Chỉ Quân thả lỏng ở trước mặt bạn bè, nụ cười của hắn sẽ không có chứa loại khách sáo xa cách như trên thương trường, mà sẽ mang theo tràn đầy ngọt ngào giống như bây giờ. Giống như khi Chỉ Quân mua đồ ăn vặt ở ngoài trường học sẽ cười với dì bán cơm như vậy. Dì sẽ mốc thêm một muỗng thịt nguội cắt hạt lựu bỏ vào cơm chiên của Chỉ Quân. Mang theo cơm chiên và tôm hùm đất, hai người đi đến căn hộ ngoài trường nơi Trương Tiếu Hầu thường ở, học kỳ này, tần suất Trương Tiếu Hầu đến đây dường như giảm bớt rất nhiều. Khi cánh cửa mở ra, không khí trong phòng bởi vì thời gian dài không thông gió nên mang theo một tia ngột ngạt. Chỉ Quân đá giày di mở cửa sổ trước mới nói. Tiếu Hầu gần đây rất bận, cũng không có thời gian đến đây. Cho nên không có cách nào thông gió. Trung Dịch đáp một tiếng nói. Ăn trước đi, Chỉ Quân nói, được, hắn đi vào phòng bếp cầm chén dĩa cho thức ăn mới mua vào và bưng đặt lên bàn. Trong khi Chỉ Quân làm những việc này, Trung Dịch đã ở bên cạnh lấy ra các bài tập mình đã sửa sang lại. Cậu tình cờ ngước mắt lên nhìn Chỉ Quân, trong kỳ nghỉ hè cậu mời Chỉ Quân đi ăn một bữa đồ ăn lĩnh nam. Chỉ Quân ăn rất vui vẻ, đời trước các loại bữa tiệc kinh doanh cả phòng quần áo thơm tho Chỉ Quân cũng đều thích ứng. Mà bây giờ, hắn bưng một đĩa cơm chiên không thể đơn giản hơn, trên người mang theo hơi thở khói lửa mà Trung Dịch chưa từng thấy trong đời trước, đời này lại thành thói quen từ lâu. Hắn đứng ở cạnh bàn ăn bắt chuyện với Trung Dịch, được rồi, đến ăn đi. Trung Dịch đột nhiên cảm giác thấy an tâm, vòng đi vòng lại, mấy tháng qua cậu coi như mình tránh né Chỉ Quân để duy trì mối quan hệ giữa hai người. Nhưng nếu, không, không có nếu như, Trung Dịch lấy lại bình tĩnh nghe Trì Quân nói. Cậu có nhớ không, lần trước tớ mang cháo cho cậu. Lúc đó tớ cũng gọi cơm chiêm quán này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nào, ăn ngon không? Hắn nói mấy chữ Trung Dịch không khỏi mỉm cười. Chờ nghe xong, cậu gật đầu đồng ý với vị giác của Trì Quân, đáp. Ngon lắm, Trì Quân chống cằm nhìn cậu. Trung Dịch cảm thấy không thể giải thích được rằng dường như có thứ gì khác trong tầm mắt của Trì Quân. Ăn tối xong bắt đầu học tập. Hai người ngồi chung bàn, Trung Dịch bên phải, Trì Quân bên trái. Đèn bàn chiếu đến, cổ tay đặt lên bàn hiện lên một cái bóng. Trì Quân không thể nghi ngờ là sinh viên rất thông minh. Trung Dịch dạy kèm hắn rất nhanh đã lướt qua mấy tiết. Đôi khi cậu cảm thấy không thể giải thích được Trì Quân có lẽ căn bản không cần mình nói ra những thứ này. Trước khi thi lấy sách lật xem một lần, làm theo có thể lấy đến một thành tích đáng nhớ. Nhưng bầu không khí lúc này rất tốt, cậu cũng rất hưởng thụ chuyện mình giảng bài cho Trì Quân. Trong lúc vô tình, khoảng cách giữa hai người đã từng biến mất và xuất hiện trở lại sai mấy tháng xa lạ, lần thứ hai hóa thành vô hình. Vai phải của Trì Quân dần dần dựa sát vào bên vai trái của Trung Dịch. Hắn vẫn đang xoay cây bút trên tay, nhưng thần thái đã linh động hơn rất nhiều, cả người vùi đầu vào sách giáo khoa trước mắt và trò chuyện với Trung Dịch. Thời gian đang trôi, chờ kết thúc một môn học, nhìn thời gian đã đến 10 giờ. Trì Quân chậm rãi xoay người, áo bị xốc lên lộ ra một khúc eo trắng nõn. Trung Dịch dừng động tác, Trì Quân, tớ hơi mệt, hắn đứng lên, tớ đi lấy chút nước con khỉ thường để đồ uống trong tủ lạnh. Được, Trung Dịch gật đầu một cái, Trì Quân rất nhanh mang hai lon nước đến đặt lên bàn. Hắn mở nắp bật lên, xì, một tiếng, khí ga bay ra, Trì Quân hơi hở hững nghiêng đầu nhìn Trung Dịch, trong tầm mắt là gò má của Trung Dịch, trong ngày thường, luôn có bạn học nói Trung Dịch nhìn qua lạnh nhạt không quá hòa đồng. Nhưng Trì Quân không cảm thấy như vậy. Hắn chớp mắt bỗng nhiên nói, Trung Dịch dừng động tác nhìn về phía hắn, rất ôn hòa hỏi. Sao vậy, Trì Quân cong môi nói, thật ra trước đây tớ vẫn luôn suy nghĩ, dừng một chút, Trung Dịch thỏa mãn mong muốn úp úp mở mở của hắn, phối hợp hỏi. Suy nghĩ gì, Trì Quân cười tủm tỉm nói, khoảng thời gian trước cậu có phải đang tránh mặt tớ hay không? Cách chương.